Chương 805, bóp chết cả bù tổ, hạ. Sờ xạ nủ cánh tay, trong ngáy mắt, đối cái kia cả bù tổ bụng vào tới, muốn đem nạ rủ tổ thôn phệ họ rổ si mà một chảo, trực tiếp, đem bắt trong tay. Nhìn xem dạng này hai mắt vô thần, hoàn toàn là tay cả bù tổ không chế họ rổ si mà nạ rủ tổ không khỏi khinh thường cười một tiếng. Coi như họ rổ si mà chân thân tới nạ rủ tổ đều không sợ, huống chi cái này hàng giả đâu. Đối với mình căn bản cũng không từ một điểm uy hiếp. Bất quá, cả bù tổ cái này họ rổ xì mà năng lực có thể đem địch nhân thôn vệ ngược lại là một cái rất không tệ năng lực. Đối phó lên những người khác tới, hiệu quả QNZ thật là tốt. Chỉ bất quá cả bù tổ dùng sai tại nạ rủ tổ trên thân. Ánh mắt, khinh thường liếc một cái cả bù tổ. Sờ xa nủ cánh tay, trong nháy mắt, dùng lực bóp máu me tung tóe. Kèm theo còn có cái kia để ép âm thanh cùng nghiền ép âm thanh. Bị nạ rủ tổ sở xạ nủ bắt trong tay họ rổ xì mà trực tiếp bị nạ rủ tổ bóp thành thịt nát. Bất quá tại bị nạ rủ tổ bóp nát trong nháy mắt, cái kia họ rổ xì mà há to miệng rộng, trong nháy mắt, một đạo thân ảnh từ trong miệng phi lô ra ngoài. Tiếp tục hướng về nạ rủ tổ đánh tới. Vẫn là họ rổ xì mà nhìn xem sử dụng họ rổ xì mà lưu thế thân thuật lại lần nữa xông đi lên họ rổ xì mà. Nạ rủ tổ không khỏi nhướng mày, dạng này công kích, trước đó cả bụ tổ cũng là hướng nạ rủ tổ sử dụng qua, là một cái rất phiền phức năng lực. Bất quá, tại nạ rủ tổ sau lưng, sở sạ nụ lại lần nữa xuất thủ. To lớn sở sạ nụ cánh tay, trong nháy mắt một nắm, lại lần nữa đem ỏ rổ xì mà bắt trong tay. Ánh mắt, liếc một cái cả bụ tổ sở sạ nụ lại lần nữa dùng lực bóp lại là máu me tung tóe, để ép âm thanh, nghiền ép âm thanh vang lên. Orosimaz, lại lần nữa bên trong nạ rủ tổ bóp chết tại sở xả nụ trong tay. Cùng lúc trước, bị bóp chết Orosimaz miệng lớn lại là một trường, lại là một cái Orosimaz từ trong đó chui ra, hướng về nạ rủ tổ, lại lần nữa đánh tới thân ảnh, vì rút lui mấy bước. Giờ này khắc này, Orosimaz khoảng cách nạ rủ tổ đã rất gần, gần như vậy khoảng cách, nạ rủ tổ cũng không biết cả bù tổ sẽ chơi ra dạng gì cho xếp đến. Tại nạ rủ tổ sau lưng, sờ xạ nụ lại lần nữa xuất thủ, lại là một chảo, lại lần nữa đem ỏ rổ si mà bắt trong tay. Dùng lực, bóp máu me tung tóe, để ép âm thanh cùng nghiền ép âm thanh đủ vang. Lại lần nữa đem cái này ỏ rổ si mà giải quyết cho. Bất quá lại lần nữa há to miệng rộng, lại là một cái ỏ rổ si mà xuất hiện. Lại lần nữa hướng về nạ rủ tổ đánh tới. Bất quá, cùng lúc trước ỏ rổ si mà khác biệt chính là... Hiện tại họ rổ xì mà ra người kia đầu xả thân thể bên ngoài, còn có, liền là hai đầu móng vuốt, không có sai, liền là móng vuốt mà không phải cánh tay. Có chu tờ nghĩ dã thú móng vuốt, nhưng là, lại có chút nghĩ long chảo, rất hiển nhiên, là cả bụ tổ cải tạo xuất hiện đồ vật. Cùng trước đó công kích, muốn thôn phệ nạ rủ tổ khác biệt, lần này họ rổ xì mà cái kia sắc bén móng vuốt, gầm thét, hướng về nạ rủ tổ chém giết mà đến. Ánh mắt liếc một cái kia họ rổ xì mà phía trên móng vuốt, bên trên cái kia tản ra điểm điểm hàn quang cùng sắc bén quang mang, nói rõ lấy móng vuốt cường đại. Đi sắc bén, tuyệt đối không thể so với bất kỳ thần binh lợi khí phải kém mảy may. Mà lại, cái kia móng vuốt bên trên cái kia hở ra bắp thịt, cũng là nói rõ lấy kỳ lực lượng chi lớn, có khai sơn liệt thạch chi vị. Dạng này cải tạo, trình độ nào đó lên nói, cả bụ tổ đã xa xa siêu việt lôi điện họ rổ xì mà. Chỉ vì, cho là mình bản thân là một vô tất cả vô cả bù tổ, so họ rổ si mà càng thêm điên cuồng. Cho dù là họ rổ si mà không dám chạm đến lĩnh vực, cả bù tổ cũng là cảm xúc cùng. Bất quá tại nạ rủ tổ sau lưng, sở xạ nụ lại lần nữa nhất động, to lớn sở xạ nụ cánh tay, trong nháy mắt, đôi cái này bị cải tạo họ rổ si mà chụp tới. 2-3 lần liền đem hắn bắt trong tay. Nhưng là, so với trước đó, cái này một cái họ rổ si mà xác thực sẽ phản kháng. Từ trước đó bắt hắn thời điểm hắn sẽ né tránh đến bây giờ bắt được hắn về sau, cặp kia móng vuốt đang không ngừng công kích tới sở xạ nụ cánh tay. Không ngừng đờ ơ đờ nê nở lấy, phát ra từng tiếng đờ ơ đờ nê nở thanh âm. Hư lạnh hư một tiếng, đối với cả bụ tổ dạng này không ngừng lộ sát chiêu thức, nạ rủ tổ đã rất không kiên nhẫn được nữa. Tại nạ rủ tổ trong tay, sở xạ nụ lại lần nữa dùng lực bóp. Lại lần nữa đem họ rổ xì mà bóp chết lại lần nữa, cái này đã chết đi họ rổ xì mà há to miệng rộng, lại là một cái họ rổ xì mà đi ra dựa vào còn tới hiện tại nạ rủ tổ, đã không nhịn được muốn chửi ầm lên. Cùng trước đó, lại là đem họ rổ xì mà bóp chết lại là một cái họ rổ xì mà xuất hiện, như thế lại là phản phục số lần về sau. Chiến trường, lại lần nữa xuất hiện biến hóa sở sản đủ, cánh tay dùng lực bóp để ép âm thanh cùng nghiền ép tiếng vang lên, lại lần nữa đem một con họ rổ xì mà bóp chết. Không có sai, ngươi không có nghe lầm, liền là một con. Hiện tại họ rổ xì mà nhiều đã có thể dùng chỉ để hình dung. Thật không biết lu cờ na ho họ rổ xì mà đã nước tràn thành lụt. Miệng lớn, lại lần nữa một trường, lại lần nữa một đạo thân ảnh vọt ra. Bất quá, không còn là họ rổ xì mà là cả bụ tổ trong tay, cường đại trả cờ giả ngưng tụ ở nơi nào, vừa xuất hiện, trong nháy mắt, đối nạ rủ tổ liền là một bổ tiên thuật xà vĩ thiết, là cái này nguy hiểm tiên thuật cả bụ tổ vừa xuất hiện. Nhìn thấy trong tay hắn cái kia ngưng tụ trả cờ giả thời điểm, nạ rủ tổ liền đã biết hắn tại dùng cái gì. Bất quá, bởi vì cả bụ tổ tốc độ thật sự là quá nhanh, vừa xuất hiện liền lập tức thả ra công kích, nạ rủ tổ muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Nhìn xem hướng về mình nhanh chóng vét tới quang mang. Nạ rủ tổ không lùi mà tiến tới vừa xài bước ra kim quang lấp lóe trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Kim quang lấp lóe lại lần nữa xuất hiện thơ ý điếm, đã là tại phía trước mấy mét bên ngoài đưa lưng về phía cả bụ tổ. Bất quá, nạ dù tổ trên thân, sờ sạ nụ trong nháy mắt nhất chuyển to lớn sờ sạ nụ, nhìn xuống cái kia nhỏ bé cả bụ tổ. To lớn cánh tay, trong nháy mắt đối cả bụ tổ bắt mà đi. Vừa rồi, cả bụ tổ công kích tốc độ rất nhanh. Mà bây giờ, nạ dù tổ cũng giống như vậy. Tốc độ chi khoái. Căn bản cũng không phải là đều có thể né tránh mở. To lớn sở xạ nủ cánh tay, một chảo, trực tiếp, liền đem cả bụ tổ bắt trong tay. Mà ở phía xa, một tòa trên trăm thước cao đại sơn, ầm ầm trượt xuống, là trước kia cả bụ tổ xà vĩ thiết tạo thành công kích. Ánh mắt, xem ra một chút nơi xa cái kia trượt xuống cao sơn, ánh mắt, lại là chuyển hướng bên trong trộm vào sở xạ nủ trong tay cả bụ tổ, nạ rủ tổ khống chế sở xạ nủ. Trực tiếp dùng lực bóp để ép thanh âm, nghiền ép thanh âm, còn có cái kia vẩy ra huyết dịch. Cả bù tổ, cả cá nhân trực tiếp bị nạ rủ tổ bóp chết trong tay, cả cá nhân, trực tiếp bị bóp thành thịt nát. Nạ rủ tổ cũng là muốn nhanh lên giải quyết lượng. Tốt nhất toàn bộ bóp nát, muốn bằng không, ai biết vẫn sẽ hay không tại há to miệng rộng đang chạy ra một cái đến A.